Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Tần Phong cùng Từ Kình lại trò chuyện một hồi. Thế nhưng thời gian cấp bách, Từ Kình còn có rất nhiều chuyện. Hai người liền kết thúc lần này gặp mặt. Nếu như có cái gì tình báo truyền đến, có thể trực tiếp liên hệ ta. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, ta hy vọng gần nhất. Người không muốn buông lỏng, cố gắng nhiều hơn. Từ Kình lời nói rất có kỹ xảo. Có lẽ là khi đến cao tầng, nói đều thích nhiều tầng ý nghĩa. Từ Kình ý tứ cũng là hy vọng Tần Phong mấy ngày nay đừng đi nghỉ ngơi, mà là tiếp tục dò xét, nhiều hơn thu thập một ít tình báo. Ta rõ ràng, Từ tướng quân, Tần Phong có chính mình quyết định, không cần người khác phân phó cái gì. Thế nhưng Tần Phong cũng sẽ không ở chính mình quyết định cùng Từ Kình ý tứ giống nhau dưới tình huống nói ra cái gì phản bác lời nói. Tần Phong tăng thêm Từ Kình máy truyền tin dãy số, sau đó hai người tách ra đi. Tần Phong trở lại tửu điếm ở giữa. Lúc này Phong Lê Dong binh đoàn người lại đã nhận được mới nhất tình hình chiến đấu thông chi. Lão đại, người ngày hôm qua quay trở về cái kia trí tuệ chủng tộc địa phương. Ừ, ngày hôm qua đi giết một cái hồi mã thương. Một hồi nhân loại liên minh có thể sẽ tuyên bố video, cũng có thể cho các ngươi nhìn. Tần Phong nói ra. Cái gì? Trịnh Thiến hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Ngày hôm qua Tần Phong một ngày thời gian không ở, dĩ nhiên đi tìm những cái này trí tuệ chủng tộc. Ta không thích ngồi chờ chết. Tần Phong điểm hai lần máy truyền tin, đem video phát ở trên chiến võng, tất cả mọi người đều có thể quan sát. Đương nhiên, Phong Lê Dong binh đoàn người tự nhiên là người thứ nhất nhận được tin tức người. Video theo mới bắt đầu chính là Tần Phong làm xong một cái tiểu đội người Grand. Bọn họ bay phương hướng chính là số 3 nơi tụ tập. Chỉ bất quá, những người này không được người Grand ý thức lực đối thoại. Tần Phong cũng không muốn phát ra ngoài, gây nên hỗn loạn, mà sau đó, lần lượt mai phục, đánh chết, đơn giản là sách giáo khoa cấp sát thủ điển phạm, có hắc ám dị năng làm yểm hộ, hỏa diễm dị năng làm bạo phát, cổ võ giả thực lực, Tần Phong sức chiến đấu để người sợ hãi than. Dù sao, cho dù là một ít C đoạn năng lực giả, bọn họ đều cảm thấy không thể nào làm được loại trình độ này. Tất cả mọi người đang quan sát Tần Phong chiến đấu. Tuy rằng cái này chiến đấu rằng co đại khái mấy canh giờ, như cũ bị người thấy mùi ngon. Hơn nữa lúc này, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu lên. Kỳ thực chẳng những là bọn họ, kể cả Lôi Ưng, đều nghe nói tin tức, nhìn chiến đấu video, bởi vì biết những cái này người Grand khủng bố. Thế nhưng có B đoạn năng lực giả tồn tại, Lôi Ưng bọn họ cũng không có đi. Cùng Hàn Thành Minh, Lưu Nghị, Vương Tiễn cùng nhau trở thành lâm thời đoàn đội. Còn có đông đảo thủ hạ, mai phục tại một chỗ. Mọi người hiện tại vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cái này Tần Phong, khí lực tới cùng bao lớn? Bình thường một quyền lực công kích có bao nhiêu? Lưu Nghị mở miệng nói ra. Ánh mắt đã biến đến có cái gì không đúng. Trước đây bọn họ còn muốn cùng Tần Phong chiến đấu. Lúc này nhìn lại, lại phát hiện mình trước ý nghĩ, sợ rằng thực sự là ý nghĩ hão huyền. Không biết, thế nhưng ta sao ngươi biết những cái này trí tuệ chủng tộc có đáng sợ cỡ nào? Vương Tiễn nói ra, truy đuổi mà đến trí tuệ chủng tộc cũng cùng Vương Tiễn đám người đã giao thủ. Có thể nói, những cái này trí tuệ chủng tộc có năng lượng vòng bảo hộ. Thế nhưng đồng thời, lực lượng của thân thể cũng tương đương cường hãn. Trước đừng nghiên cứu Tần Phong, nhìn những cái này trí tuệ chủng tộc đặc điểm, cũng tốt tiến hành nhằm vào. Lôi Ưng cắt đứt lời của hai người, dường như cũng không muốn đi thừa nhận. Đối Tần Phong sợ hãi, cái video này tuyên bố đi ra, Tần Phong biểu hiện, cũng để cho người cảm thấy xôn xao. Quá mạnh mẽ, như thế, làm Tần Phong địch nhân. Lôi Ưng không muốn đi thảo luận, cũng không muốn nghe được bất luận cái gì về Tần Phong nói. Những cái này trí tuệ chủng tộc thực lực rất mạnh, thế nhưng càng giống như là phương Tây thể năng giả. ngực có năng lượng tinh hạch. Có lẽ là bọn họ mệnh môn. Thế nhưng đáng ghét nhất là bọn họ biết bay. Lôi Ưng ánh mắt âm trầm, sau đó nói ra, các ngươi cảm thấy dùng độc làm sao? Không thể không nói, Lôi Ưng bắt được trọng điểm. Năng lượng vòng bảo hộ có thể chống đối bọn họ võ kỹ dị năng, lại không khả năng ngăn cách không khí. Mà có không khí, dĩ nhiên là có thể hạ độc. Chỉ là không biết, những cái này trí tuệ chủng tộc thân thể là bộ dáng gì? Loại nào độc hiệu quả tốt nhất? Đây đều là cần người đi nghiên cứu. Mà lúc này, Tần Phong nhìn trên chiến võng tin tức. Mọi người kỳ tư diệu tưởng, cũng đều thảo luận đến độc phương diện đi. Bất quá sống lại trước Lũng Xuyên Sơn Mạch, những cái này cứ điểm nơi tụ tập tan biến quá nhanh. Căn bản không có làm thí nghiệm, càng là không biết cái gì độc tố càng có thể khắc chế những cái này người Gran. Lúc trước nhưng là quên mất, muốn là mang về một cái thi thể thì tốt rồi. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Ngược lại, những cái này người Gran hiện tại cũng không khả năng tiến công số 3 nơi tụ tập. Tần Phong nằm ở trên thư thích giường, ôm Bạch Ly, nhanh chóng tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Hắn cùng những người khác không giống nhau, không có quá nhiều lo lắng, thì là số 3 nơi tụ tập thất thủ. Tần Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, lại càng không có tiếc nuối. Dù sao cục diện bây giờ, so với sống lại trước, đã tốt hơn quá nhiều. 4 giờ sau, Tần Phong ngủ đủ rồi, đứng dậy kêu đồ ăn. Bất quá nhìn đến mới phát hiện, tửu điếm người hiện tại đều đã rút lui. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi xuống lầu, dùng tửu điếm phòng bếp, bắt đầu nấu nướng ra mỹ vị thức ăn. Sống lại trước, mới bắt đầu gian nan sinh hoạt, để Tần Phong nắm giữ rất nhiều kỹ xảo. Làm ra thức ăn thời gian có thể cả người thả lỏng, mà đồ ăn lại là vô cùng chân quý. Sở dĩ Tần Phong tài nấu nướng cũng không tệ lắm. Đoàn trưởng, Trần Tường bước nhanh đi tới Tần Phong bên người. Nhìn Tần Phong chậm rãi làm cơm, chính mình giọng nói cũng không nhịn được hơi dừng lại. Làm sao vậy? Mới vừa thu được tin tức, những người Gran đó di chuyển, trừ Tần Phong tự mình dò xét ở ngoài, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, tự nhiên cũng thả ra vô số máy không người lái. Chỉ là, những cái này máy không người lái tốc độ phi hành còn là rất chậm. Còn có khả năng giữa đường bị cái gì dị thú trực tiếp hủy diệt. Như thế, hiện tại nhận được tin tức cũng không kỳ quái. Nga, ở hướng số 3 nơi tụ tập di chuyển. Tần Phong nói ra, ừ, xem phương hướng là không có sai. Cự ly số 4 nơi tụ tập có điểm xa, sở dĩ rất khả năng chúng ta chính là tiền tuyến. Bọn họ di chuyển tốc độ rất nhanh, dù sao toàn bộ đều biết bay. Tần Phong đà gật đầu, đem đồ ăn đặt ở trong đĩa, tiếp đó để lên bàn. Bạch Ly ăn mùi ngon. Trần Tường nói lần nữa, nếu như dựa theo như vậy tốc độ, đại khái ngày kia là có thể đến số 3 nơi tụ tập. Tiền đề là bọn họ không dự định suốt đêm đi đường. Tần Phong gật đầu, nhân loại liên minh phương diện có tính toán gì sao? Tạm thời không có. Tần Phong chân mày nhíu lại, Từ Kình tướng quân cũng không nghĩ biện pháp ngăn cản mai phục. Trần Tường lần nữa lắc đầu, cũng không có. Tần Phong biết, việc này cũng không phải Từ Kình một người có thể nói coi là tốt. Ta đã biết, người Gran nên tuyển chọn buổi tối nghỉ ngơi một chút. Ta đến lúc đó lại đi một vòng. Tần Phong nói đi một vòng, tự nhiên là muốn chính mình mai phục người Gran. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.